Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 953, biểu ca. Có người muốn hại ta, nhìn thấy ta lợi hại như vậy, thế mà còn có người dám ngăn trở. Linh vừa quay đầu lại, liền gặp một cái thân thể như là cây gậy trúc lão đầu ngay tại. Chính phóng xuất ra mãnh liệt khí tức. Sắc mặt bất thiện, tổn thương xé sli gia tộc người, liền muốn rời đi sao? Rong La khẽ trao mày, xé sli gia tộc. Linh nghe xong Rong La loại giọng nói này, liền biết mình chọc tới một cái khó lường gia tộc. Nhưng cái này lại như thế nào đây? Chỉ nghe người chung quanh cũng truyền tới tiếng thốt kinh ngạc. Xé sli gia tộc, vừa rồi cái kia thế mà chính là xé sli gia tộc thành viên A. Mọi người nhao nhao cảm giác được hỏng bét, biểu lộ cũng biến thành càng thêm đặc sắc. Gen bị treo ở Linh trên đèn, góng đến răng run lên, nhưng là hắn còn một bộ tùy tiện bộ dáng. Tiểu tử thúi, dung mạo ngươi như một nữ nhân, đến câu dẫn ta, gia tộc bọn ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh nghe được câu này, cái mũi đều hắn tức điên. Câu dẫn. Linh nắm đấm phát ra rắc rắc mà vang lên âm thanh. Midner ngồi tại Rong La trên bờ vai. Người chung quanh đều rất ngột ngạt. Mà các nàng thì uể oải. Cho Linh tránh ra chĩa xuống đất phương. Không phải hắn bão nổi phát không thoải mái. Cái kia cao gầy lão nhân. Chí ít đó là quang mạch cấp khí thế. Đặt ở hạ giới. Đủ để trở thành một núi chấn thủ chủ. Hắn trầm giọng nói, lúc đầu, ngươi chỉ cần quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền có thể bỏ qua ngươi, nhưng là ngươi chọc giận Gen thiếu gia, ta nhất định phải mang ngươi về xé sli gia tộc tử hình. Lúc này mới có thể chứng minh gia tộc bọn ta uy nghiêm. Minh Quang công chúa nheo lại mắt, dùng tư hình, nàng mặc dù hồn nhiên ngây thơ, nhưng dù sao cũng là thánh vương công chúa. Biết một chút chỗ yếu hại, chúng thần chi kính phong cách tôn trọng vũ lực, thường xuyên xảy ra chiến đấu. Thế nhưng là ngay cả như vậy, pháp luật cũng nắm giữ tại thần minh trong tay. Xé sli gia tộc muốn đối người khác tiến hành xử tư hình. Này sẽ dẫn đến quang huy thần vực pháp luật nhận miệt thị. Thế là Minh Quang công chúa lúc này quát lên, xé sli gia tộc thật là cuồng vọng. Các ngươi còn nghĩ làm cái gì? Gen cũng thật biểu hiện ra cuồng vọng nói. Còn nghĩ làm cái gì? Đương nhiên là để ngươi biết khiêu khích ta hạ tràng. Ngươi kiếp sau đều đem hối hận làm như vậy. Quản gia, đừng bỏ qua bọn hắn. Vâng, xé sli quản gia lúc này gật đầu. Chỉ thấy hắn đưa tay. Đầu ngón tay nổi lên vô cùng tận tia chớp. Người chung quanh ầm vang vội vàng lui lại. Linh sắc mặt như thường lạnh nhạt, đồng thời rất không kiên nhẫn. Oanh, chỉ thấy xé sli quản gia lồng ngực phát trướng, đầu ngón tay điện mang đột nhiên phóng thích. Gen hét lớn, điện giật chết hắn, bắt hắn cho ta điện thành thây khô. Midner nói ra, chúng ta đứng xa một chút, đừng thương tới vô tội. Sau đó xé sli quản gia hiển nhiên không biết Midner lời nói bên trong ý tứ. Chỉ thấy điện mang nháy mắt đánh trúng Linh. Linh thân thể lấp lóe ánh chớp. Nơi xa mọi người vây xem phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Mà xé sli quản gia lâm vào hiểu lầm Midner lời nói bên trong ý tứ. Hắn lạnh lùng nói. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Chung quanh xuất hiện Men in Black. Nháy mắt đem hắn vây quanh. Minh Quang công chúa cắn răng nói. Đám người kia. Trong lòng nàng có chút phàn nàn cha của mình. Ngươi không phải một mực nói khoác mình quản lý quang huy thần vực phi thường tán sao? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Con gái của ngươi cũng bị người bắt đi nha. Xé ly quản gia lãnh đạm nhìn xem Linh. Xem ra, ta hạ thủ nặng một chút. Thân thể của ngươi đã bị điện giật lực đánh xuyên. Ngươi sống không được, ngươi cũng sẽ không lập tức chết đi. Điện lực đã phá hư trong thân thể. Ngươi sinh cơ, ngươi sẽ dần dần thân thể nát giữa mà chết. vì để tránh cho ngươi tử tướng buồn nôn đến chúng ta Cecily gia tộc. Tạm thời có thể bỏ qua đối ngươi thẩm phán. Cecily chuẩn bị đi hướng Rongla bọn người. Tại vây xem lòng của mọi người bên trong, Rongla bọn người tựa như là trong lồng con thỏ đồng dạng. Ngay tại Cecily quản gia muốn cùng Linh gặp thoáng qua lúc, chỉ thấy Linh trên người ánh chớp đột nhiên biến mất. Linh nói ra, ngươi lôi điện năng lượng cũng quá hỗn tạp đi. Cecily quản gia đột nhiên giật mình, ngươi thế mà không có việc gì. Chỉ thấy Linh trong tay ngưng tụ lại một đoàn điện cầu. Đây là vừa rồi Cecily quản gia phóng thích tới công kích. Linh lộ ra như thế một tay, để trước đó đạm mạc Cecily quản gia sắc mặt đại biến. Ngươi, thế mà là cái thâm tàng bất lậu cao thủ. Cecily lông mày lui ra phía sau hai bước. Hắn trầm giọng nói, được rồi, Cecily gia tộc không chấp nhặt với các ngươi. Chúng ta đều thối lui một bước. Hắn được chứng kiến Linh giống như là thưởng thức bùn đồng dạng. Vuốt vuốt hắn điện lực công kích, liền biết mình không phải là đối thủ của Linh. Nhìn xem cái này gầy yếu tiểu nam hài, căn bản khó có thể tưởng tượng trong thân thể của hắn thế mà ẩn chứa lực lượng mạnh như thế. Cecily quản gia có chút sợ hãi, cho nên Cecily quản gia không muốn cùng Linh xảy ra chiến đấu. Dùng Cecily gia tộc đi áp bách Linh, mà Gen còn tại kêu to, giết hắn, quản gia, ngươi đang ngẩn người cái gì? Cecily quản gia quay đầu nói ra, Gen thiếu gia, lần này ngươi xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Quên đi thôi, kết quả Linh nói ra, cái gì gọi là tính rồi? Hắn một ngày này liền không có nhàn qua, luôn chuyện phát sinh, ngươi vừa rồi nói, muốn đem ta thế nào? Cecily quản gia trông thấy Linh sắc mặt âm trầm, liền biết Linh không muốn như vậy bỏ qua. Thế là hắn hừ một tiếng, người trẻ tuổi, bầy ta khuyên ngươi không cần tiếp tục như thế xính cường xuống dưới. Không biết phân tắc, sớm tối phải bị trừng phạt, ngươi cũng đừng xem nhẹ Cecily gia tộc. Linh đột nhiên cầm trong tay điện cầu nhô ra, công kích tới, Cecily quản gia chấn kinh. Không nghĩ tới Linh sẽ như thế dứt khoát tiến công. Người thật đúng là đồ không có mắt. Cecily quản gia phẫn nộ quát. Dùng lôi điện công kích. Phản công ta. Người thật sự là ngây thơ. Cecily quản gia là dùng điện hảo thủ. Chỉ thấy một quyền nghênh đón. Cecily quản gia bị nổ bay trời cao. Hắn bị điện quang nổ một gần chết. Hoảng sợ hét lớn. Người người đến tột cùng là ai? Cecily quản gia trên người điện kháng rất cao. Hắn vốn cho là mình có thể kiên trì đến gia tộc giúp đỡ tới. Kết quả không nghĩ tới. Mình không chịu nổi một kích. Rongla cũng làm sắp thần quang đại kiếm một cái chém xoáy. Chung quanh sông lên men in black nhau nhau bị đánh lui. Là hộ điện kỵ sĩ. Rongla cùng Linh một trước một sau lực bộc phát lượng. Trực tiếp để nơi xa trong lòng run sợ đám người xôn xao. Gen cũng kinh hãi, hắn trông thấy Linh sau lưng mở rộng cánh, chậm rãi bay đến cùng hắn ngang bằng độ cao cùng hắn đối mặt. Hắn tâm cũng lạnh buốt. Một bên Cecily quản gia mới rớt xuống đến, lâm vào hôn mê, Gen giữ tợn cắn răng nói, ngươi chờ, lúc này, liền nghe một thanh âm truyền đến, biểu đệ. Ngươi làm sao rồi? Là liệt chi hoa xuyên qua đám người tới. Gen lúc này đại hỉ, hướng về phía Linh giận dữ hét. Ha ha, ngươi xong, biểu ca ta đã tới. Các ngươi chết đi, biểu ca, nơi này có tên hỗn đản muốn hại ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.